Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, hướng tử lộ thượng bước. Vì cái gì Mễ Tử Hiên nói đường bằng Vũ Thái Tôn Tử? Như vậy tổn hại chiêu đều nghĩ ra, này còn phải từ trực tràng ung thư trị tận gốc thuật nói lên. Trực tràng ung thư trị tận gốc thuật đơn giản điểm tới nói có thể phân hai loại. Một loại là bảo vệ hậu môn, một loại là khó giữ được hậu môn. Bảo vệ hậu môn chính là bảo trụ hậu môn, khó giữ được hậu môn chính là cắt bỏ trên lỗ đít đoạn trực tràng, khâu lại hậu môn, sau đó tại phần bụng làm tạo lũ miệng. Đơn giản điểm tới nói chính là tại trên phần bụng đánh cho vết cắt. Cầm ruột thân xuất ra, khâu lại cố định tại vò, về sau người bệnh đại tiện liền từ phần bụng tạo lũ trong miệng ruột bên trong bài xuất. Đường bằng vũ để cho Tạ Thiên Ninh quản người bệnh, cũng là bởi vì ung thư xưng cự ly hậu môn thân cận quá. Không có biện pháp bảo vệ hậu môn, chỉ có thể ở phần bụng làm tạo lũ miệng người bệnh. Nhưng lại không biết nguyên nhân gì xuất hiện tạo lũ miệng lũ. Phân và nước tiểu không hoàn toàn là từ tạo lũ trên miệng ruột bài xuất. Có một bộ phận chảy tới mỡ tầng, da tầng, cũng liền nói màng bụng đến vỏ một đoạn này ruột có chỗ tổn hại. Dẫn đến phân và nước tiểu theo tổn hại chảy ra. Gặp được như vậy người bệnh tự nhiên tốt nhất phương án trị liệu chính là lần thứ hai giải phẫu. Mở ra ổ bụng, dỡ bỏ tạo lũ cửa và ruột khe hở tuyến. Lấy ra ruột, khâu lại tổn hại vị trí. Nếu như tổn hại vị trí quá nhiều, muốn rời rạc phía dưới ruột, chiều dài đạt tới nhất định tiêu chuẩn, cắt bỏ có tổn hại một đoạn này ruột, sau đó đem phần dưới hoàn hảo ruột lần nữa nhét vào ăn khớp miệng khâu lại cố định. Thế nhưng người bệnh vừa trải qua một lần sự giải phẫu, thân thể suy yếu, tại cộng thêm tạo lũ miệng lũ nguyên nhân, phân và nước tiểu tiến nhập mỡ tầng, cơ sở, dẫn đến bị nhiễm, người bệnh nhiều lần sốt cao không lùi, thân thể là càng suy yếu. Lúc này người bệnh thân thể là không có biện pháp nhịn chịu lần thứ hai giải phẫu. Giải phẫu không phải là muốn làm liền có thể làm. Làm bất kỳ giải phẫu trước là phải đều muốn ước định người bệnh tình huống thân thể. Nhất là tâm, phổi, lá gan, thận cùng với ngưng huyết cơ chế, nếu như những cái này khí quan công năng không được đầy đủ, hay hoặc là ngưng huyết cơ chế có vấn đề, giải phẫu là sẽ không làm, bởi vì bất kể là gây tê còn là giải phẫu, cũng sẽ đối với mấy cái này khí quan tạo thành thật lớn gánh nặng. Dù cho liền một cái khí quan công năng không được đầy đủ, tùy tiện giải phẫu, khí quan bởi vì thừa nhận không gây tê, giải phẫu mang đến gánh nặng, sẽ tan vỡ, cuối cùng dẫn đến người bệnh tử vong, mà đường bằng vũ để cho Tạ Thiên Ninh quản người bệnh. Bởi vì vừa kinh lịch giải phẫu, hay bởi vì tạo lũ miệng lũ nhiều lần phát sốt, các hạng kiểm tra kết quả hồi quỹ số liệu không cần nghĩ, đều tương đối chênh lệch, liền nàng tình huống này là không có biện pháp nhịn chịu lần thứ hai giải phẫu. Cho nên chỉ có thể lựa chọn bảo thủ trị liệu. Bảo thủ trị liệu là cái dạng gì phương án? Kỳ thật lại nói tiếp rất đơn giản. Liền như vậy mấy cái. Tăng cường người bệnh thể chất, chống đỡ viêm trị liệu, tạo lũ miệng mỗi ngày tiến hành xúc, tận khả năng cầm chảy tới mỡ tầng, ra tầng phân và nước tiểu hướng rửa sạch sẽ. Phía trước đơn giản chính là truyền dịch. Cho người bệnh dùng các loại năng lượng thuốc nước, bao gồm huyết tương, bạch lòng trắng trứng đưa vào, sau đó chính là chất kháng sinh, nhưng người sau đã có thể phiền toái. Xúc quá trình là dùng 50ml ống chích rút nước muối sinh lý nhiều lần rót vào đậu đạo bên trong, phân và nước tiểu nhiều lần tiến nhập mỡ tầng, da tầng tạo thành bị nhiễm, khiến cho mỡ cơ bắp hoại tử xuất hiện túi khang, xúc quá trình đậu đạo bên trong phân và nước tiểu hội chảy ra. Hướng một lần liền làm cho một tay thì buồn nôn là buồn nôn, nhưng nếu có thể hướng rửa sạch sẽ đến còn dễ nói. Nhưng thực tế tình huống là cho dù ngươi là một ngày hướng 100 khắp, 1 vạn lần cũng xúc không sạch sẽ, bởi vì ruột trên có tổn hại, từng giây từng phút khác theo tổn hại cũng sẽ chảy ra phân và nước tiểu. Phân xúc, ruột thượng tổn hại là căn nguyên chưa trừ diệt, như thế nào xúc cũng là hướng không sạch sẽ. Tại có vừa trải qua một lần sự giải phẫu người bệnh tình huống thân thể vốn là rất kém cỏi. Đây cũng xuất hiện tạo lũ miệng lũ, để cho hắn tình huống thân thể trở nên bết bát hơn. Muốn dựa vào hắn thân thể của mình khôi phục năng lực khiến cho ruột thượng tổn hại khép lại gần như là không thể nào. Nhiều lần phân và nước tiểu theo chỗ tổn hại tràn ra thấm vào, xâm nhập ruột, hội dẫn đến phản phục phục bị nhiễm, nhiễm trùng, sẽ để cho ruột thượng tổn hại càng lúc càng lớn, tổn hại càng ngày càng nhiều, chỗ tổn hại càng lớn, càng nhiều, phân và nước tiểu chảy ra thì càng nhiều, có nghĩa là không dùng được cái dạng gì chất kháng sinh, cũng khó khống chế được hắn bị nhiễm, cuối cùng dẫn đến tuần hoàn ác tính càng diễn càng liệt. Cuối cùng người bệnh thân thể chịu không như vậy nhiều lần bị nhiễm, tiêu hao xuất hiện tan vỡ, đi vào tử vong. Tại có người này người bệnh vốn nên thuật người hiểu biết ít đi trị bệnh bằng hóa chất. Thông qua trị bệnh bằng hóa chất kéo dài tánh mạng hắn. Nhưng bởi vì tạo lũ miệng lũ, thân thể của hắn nhịn chịu không thay đổi liệu, cho nên chỉ có thể buông tha cho. Trực tràng ung thư 5 năm tỷ lệ sống sót vốn cũng không cao. Tại cộng thêm không thể trị bệnh bằng hóa chất, này đồng đẳng với tuyên án hắn chết hình, giải phẫu cũng làm không. Gia thuộc người nhà sở dĩ để cho người bệnh làm giải phẫu, trả lại không phải là hy vọng hắn có thể sống lâu vài năm. Nhưng bây giờ tiền tốn không ít, người cũng sống không lâu, gia thuộc người nhà có thể không gấp. Tạ Thiên Ninh là ở kinh thành bệnh viện lớn đợi qua. Có thể người bệnh tình huống như vậy phóng tới bệnh viện lớn những cái kia trường đại học ra. Giáo sư cũng là thúc thủ vô sách. Người bệnh không thể nhịn chịu lần thứ hai giải phẫu, chỉ có thể bảo thủ trị liệu. Bảo thủ trị liệu lại không thể tại trong thời gian ngắn để cho tổn hại ruột khép lại. Ngược lại là ruột chỗ tổn hại càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Phân và nước tiểu chảy ra càng ngày càng hơn nhiều, như thế nào hướng cũng hướng không sạch sẽ. Bệnh căn kỳ thật chính là tổn hại ruột, nhưng không có biện pháp từ bỏ bệnh căn. Cái này căn bản là cái bế tắc. Những cái kia bệnh viện lớn trường đại học ra, đại giáo sư đều không có biện pháp. Tạ Thiên Ninh cũng đại la kim tiên, hắn làm sao có thể cởi bỏ bế tắc kia. Hắn không giải được bế tắc, người bệnh chịu tội, gia thuộc người nhà oán khí đại. Tại hiện tại người xem ra, người đưa đến bệnh viện liền phải chữa cho tốt. Chỉ không hết chính là các người bác sĩ vô năng, là các người bác sĩ chậm trễ chúng ta thân nhân trị liệu. Tại cộng thêm gia thuộc người nhà tiêu nhiều tiền như vậy, người cuối cùng vẫn còn không có. Này oán khí có thể lại càng lớn, 8/9 phần 10 hội ồn ào. Đến lúc đó Tạ Thiên Ninh lần lượt bữa đánh đều là nhẹ. Gia thuộc người nhà một ồn ào, bệnh viện muốn dàn xếp ổn thỏa. Mặc kệ việc này có trách hay không Tạ Thiên Ninh, đầu tiên người Tạ Thiên Ninh muốn cùng gia thuộc người nhà xin lỗi. Tạ Thiên Ninh từng có sai sao? Giải phẫu không phải là hắn làm. Hắn cũng tận tâm nội tâm cho người bệnh trì, nhưng này bệnh thật sự là quá khó giải quyết. Hắn không phải là có thể sinh tử thịt người xương trắng đại la kim tiên. Gặp được như vậy người bệnh hắn cũng không có biện pháp. Hắn không sai, vì cho người này người bệnh trị liệu, hắn mỗi ngày đều phải có 7-8 lần làm cho một tay thì cả ngày trên người thối hoác, làm như vậy công việc bẩn thỉu. Cuối cùng còn phải cho gia thuộc người nhà xin lỗi. Đừng nói hắn, đổi thành ai cũng chịu không này ủy khuất a, chịu không thể nào xử lý. Nếu không Tạ Thiên Ninh không xin lỗi, Nhưng Hạ Bạch áo khoác ngoài hô to một tiếng, lão tử không làm. Hắn không làm, này đã có thể tiện đường bằng vũ tâm. Dắt mũi nhận thức, cùng gia thuộc người nhà xin lỗi. Có thể, bác sĩ còn có thể đương. Vốn lấy đường bằng vũ làm người đến lúc đó khó nghe nói nhiều. Tỉ như cái gì ngươi Tạ Thiên Ninh đi bệnh viện lớn bồi dưỡng 3 năm. Liền điểm này tiểu bệnh đều trị không hết. Ngươi như thế nào bồi dưỡng? Cả ngày không lý tưởng vậy đi. Đến lúc đó so với này khó nghe lời còn có. Những lời này vừa truyền ra đi, đều không cần nửa ngày. Bệnh viện từ trên xuống dưới mấy trăm người đã có thể cũng biết. Người này người bệnh đến cùng nhiều khó giải quyết. Biết người ít lại càng ít. Tạ Thiên Ninh chỉ không hết người này người bệnh cũng không phải hắn kỹ thuật có vấn đề, mà là người bệnh bệnh rất khó khăn trì. Biết tình huống này người cũng liền phổ ngoài như vậy một chút người. Hết lần này tới lần khác đường bằng vũ cùng hắn là oan gia đối đầu. Hắn thế nhưng là ngoại nhất khoa chủ nhiệm. Ai hội, ai lại dám vì hắn Tạ Thiên Ninh kêu bất bình. Không muốn lăn lộn sao? Cho nên đều chọn ngậm miệng không nói. Người biết chuyện không dám nói. Kia những lời đồn đãi này chuyện nhảm nhưng chỉ có thực. Tạ Thiên Ninh kỹ thuật không được. Cầm người bệnh cho trì chết việc này đã có thể ngồi thực. Truyền tới người bệnh trong tay người bệnh hội nghĩ như thế nào? Truyền tới lãnh đạo trong tay lãnh đạo lại nghĩ như thế nào hắn? Đến lúc đó Tạ Thiên Ninh thanh danh đã có thể triệt để thối. Người bệnh không dám tìm hắn xem bệnh. Lãnh đạo cho là hắn kỹ thuật có vấn đề. Ra ngoài bồi dưỡng 3 năm. Không những liền điểm này tiểu bệnh cũng không có cấp nhân chữa cho tốt. Trả lại cầm người chi chết. Như vậy người còn dám dùng hắn sao? Tạ Thiên Ninh con đường phía trước là một mảnh lờ mờ. Trừ phi hắn rời đi. Bằng không thì có này chụp mũ. Hắn cả đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Đường bằng vũ đây là nói rõ cầm Tạ Thiên Ninh hướng tử lộ thượng bước. Hết lần này tới lần khác còn nói có một chút tật xấu đều không có. Ai bảo hắn là chủ nhiệm? Hắn để cho ai quản bộ dáng gì nữa người bệnh ai phải quản? Tạ Thiên Ninh mặc kệ. Đó chính là mục đích không lãnh đạo. Phạm chỗ làm việc tối kỵ. Về sau cũng không có người lãnh đạo kia dám dùng hắn như vậy người. Quản A, kia chính là mình bước trên tử lộ, hoặc là cút nhanh lên, hoặc là ngay tại bệnh viện huyện cả đời đều không ngẩng đầu được lên. Tạ Thiên Ninh không ngốc, tự nhiên biết những tình huống này, lúc ấy tức giận đến mặt trước đỏ bạch, đứng lên muốn cùng đường bằng vũ tranh luận vài câu. Mễ Tử Hiên lại kéo lại hắn nhỏ giọng nói, lão Tạ thời điểm này ngươi cùng hắn nhau nhau. Thua thiệt là ngươi, một hồi chúng ta nhìn xem người bệnh đang nói. Tạ Thiên Ninh lập tức kinh ngạc nhìn về phía Mễ Tử Hiên, ý tứ là ngươi đây không phải nhìn ta nhảy vào hố lửa sao? Mễ Tử Hiên không thấy Tạ Thiên Ninh, nghiêng đầu nhìn về phía đường bằng vũ. Tại đường bằng vũ, Tạ Thiên Ninh nhìn tới khó giải quyết như thế người bệnh. Nhưng ở Mễ Tử Hiên xem ra vẫn còn không có cái gì quá lớn khiêu chiến. Bất quá tới bệnh viện lâu như vậy, rốt cục tới gặp được cái như dạng người bệnh. Lấy trước kia chút người bệnh trì lên càng không độ khó. Tới ngoại nhất Mễ Tử Hiên phát hiện sự tình càng ngày có càng ý tứ. Hắn ước gì nhiều tới điểm khó giải quyết người bệnh. Không có khó giải quyết người bệnh, như thế nào hiện ra hắn kỹ thuật tới? Liền làm điểm viêm ruột thừa. Thật không có khiêu chiến a. Đường bằng vũ cho rằng Tạ Thiên Ninh sẽ cùng hắn đại nhau nhau một trận. Vậy hắn liền có lý do tìm viện trưởng vỗ bàn đi. Tạ Thiên Ninh ngay trước nhiều người như vậy mặt chống đối ta. Ta này chủ nhiệm không có biện pháp đương. Ngoại nhất khoa có hắn không có ta. Tô viện trưởng người xem lấy xử lý. Xuất hiện tình huống như vậy, Tô Chí Cường vì duy trì ngoài vừa vững định, khai trừ Tạ Thiên Ninh đến không đến mức, nhưng khẳng định cho hắn xung quân đến một cái thanh thủy nha môn đem gác xó. Một thân kỹ thuật không có địa phương khiến cho, chịu không Tạ Thiên Ninh cút ngay trứng. Nhận được đầy người kỹ thuật xem như học uổng công. Nhưng ai có thể tưởng Tạ Thiên Ninh lại không có cùng chính mình nhau nhau. Này có chút vượt quá đường Bằng Vũ dự kiến. Bất quá cũng không có gì lớn không. Này người bệnh hắn vừa tiếp xúc với tay. Cũng là bước trên tử lộ. Chờ xui xẻo. Nghĩ vậy Tạ Thiên Ninh đột nhiên thấy được Mễ Tử Hiên trên mặt kia nghiền ngẫm nụ cười. Không biết vì cái gì nội tâm đột nhiên có một loại không tốt dự cảm. Nhưng hắn cũng không có đương chuyện quan trọng. Mễ Tử Hiên là theo chân Tạ Thiên Ninh. Người bệnh vừa chết Tạ Thiên Ninh phải hỏng bét. Mễ Tử Hiên cũng phải chịu liên lụy. Đến lúc đó một cước đá ra ngoại nhất cũng chính là... Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.